Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 494 Ion. Đông đảo cụ hiện sinh động như thật. Kim quang Captain America có thể ném mạnh kim sắc tấm chắn. Kim quang lôi thần cũng có thể thông qua nàng ký ức thả ra một cái bắt trước bản kim sắc tia. Chớp, Daisy đại khái sử dụng 1/3 không đến 1/2 tinh thần lực. Nàng còn có thể tiếp tục cụ hiện. Chỉ là 50 nhiều kim quang người đã đem phòng lấp đầy, theo nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích. Kim quang lấp lánh Captain America cùng Iron Man đánh lên. Mặt khác lúc ban đầu cái kia kim quang Daisy còn đem kim quang trứng kho ấn ở trên mặt đất tấu một. Đốn, trứng kho biết nàng đây là đối chính mình cầm tù hai tiên sinh hành động tỏ vẻ bất mãn. Lộng hai cái kim quang người đánh một trận. Này đã là thực bình thản thủ đoạn. Hắn làm bộ không thấy hiểu, Daisy giơ lên tay phải. Kim quang người biến mất. Hoa hòe lòe loẹt cụ hiện sôi nổi xuất hiện. Có máy móc binh lính. Mồm to kính pháo, ô tô, đao kiếm tấm chắn, thậm chí còn có tối hôm qua Wanda cho nàng ăn canh khi dùng cái kia đại bồn. Chỉ cần là nàng có ký ức có ấn tượng đồ vật đều có thể cụ hiện, duỗi tay hư dẫn. Một phen kim quang lấp lánh trường kiếm từ bao cổ tay trung túm ra. Nguyên bản thí thần kiếm ở địa cầu có thể tùy tiện xử. Nhưng là tới rồi vũ trụ, vì không làm cho những cái đó Celestial căm thù. Tốt nhất thiếu dùng, hiện giờ này đem bao cổ tay tự mang trường kiếm hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng. Giống nhau chiến đấu nhu cầu, trường kiếm hoàn toàn từ năng lượng cấu thành. Một cái có thể tùy ý điều tiết hình tròn phần che tay. Phần che tay ngoại là rất có lượng từ bao cổ tay phong cách bát giác tinh. Trong đó dài nhất kia một mặt chính là mũi kiếm. Chừng 1m2, từ thực chiến góc độ xem. Cái này bát giác tạo hình một chút ý nghĩa đều không có. Ngược lại dị thường vướng bận. Chính là cầm ở trong tay xác thật phong cách. Cái này hình tròn phần che tay nơi xa xem có điểm giống những cái đó đại Enzo sử dụng ngọn lửa. Trường kiếm, tùy ý múa may hai hạ. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Rực rỡ lung linh. Duy nhất tiếc nuối ở chỗ mũi kiếm sắc bén dựa vào nàng tinh thần lực. Cùng tự thân lực lượng liên hệ không lớn, thu hồi toàn bộ cụ hiện. Cẩn thận thể hội một chút thực tế hao tổn. Trừ bỏ ngọn lửa trường kiếm có điểm tác dụng. Mặt khác những cái đó tiêu hao tinh thần lực cụ hiện thuộc về nói hữu dụng liền hữu dụng. Nói vô dụng, xác thật không nhiều lắm dùng cái loại này, cùng cách vách DC đèn hiệp không sai biệt lắm. Ngược cùi bắp thời điểm hảo xử. Duỗi tay một lóng tay. Một đống cụ hiện toát ra tới. Đem địch nhân đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bức cách không phải giống nhau cao. Nhưng là đối phó cường địch liền không được. Còn lại năng lượng Harvard. Lượng tử nhảy lên. Chế tạo cường quang công năng nàng đại khái nhìn một lần. Theo thâm nhập bao cổ tay trung tâm khu. Một cái siêu viễn trình kêu gọi tự động hiện lên ở nàng trong đầu. Ta đi ra ngoài một hồi. Phỏng chừng. Ta cũng không tốt lắm phỏng chừng. Hẳn là thực mau là có thể trở về. Nàng đối chứng kho chào hỏi. Lúc sau lợi dụng huyền chấn dựa theo một cái đặc thù tần suất cất bước đi vào, mượn dùng bao cổ tay. Cùng chính mình chấn động năng lực. Nàng nhanh chóng xuyên phá không gian chướng vách ở nhất ngoại tầng nàng nhìn đến mấy chỉ sinh tồn. Năng lực bạo biểu gấu nước. Chúng nó kháng phóng xạ nại cực nóng. Có thể hấp thu tùy ý năng lượng cung tự thân tiêu hao. Có cực cường nhẫn nại lực cùng bưu hãn sinh mệnh lực. Là địa cầu sinh tồn năng lực tối cao giống loài tầng ngoài không gian không riêng liên tiếp địa cầu. Nó còn liên tiếp sở hữu vật chất thế giới. Vô số không thể tưởng tượng sinh vật xuất hiện ở nàng trước mắt. Nơi này không tồn tại lớn nhỏ khái niệm. Có vi sinh vật, cũng có như là cự long giống nhau khủng bố cự thú, tả hữu nhìn nhìn. Cái kia kêu gọi thanh âm tựa hồ vang dội một ít. Bao cổ tay ngăn cách nàng cùng ngoại giới hết thảy tiếp xúc. Nàng không hề chần chờ. Dựa theo bao cổ tay chỉ điểm. Liên tục nhảy qua 7 cái dị không gian. Đi tới một mảnh võng cách trạng thế giới. Nơi này không có trên dưới tả hữu. Không có thời gian. Thậm chí cũng không có nhiều ít không gian khái niệm. Có chỉ là vô số thô bạo vô tự năng lượng ở. Khắp nơi tán loạn. Đến từ sao trời chi tử ký ức làm nàng thấy được rất nhiều đồ vật. Nơi này năng lượng kỳ thật đều là bị vũ trụ sở lãng phí. Hoặc là nói là không có phát huy tác dụng năng lượng, tỉ như nhân loại chiến tranh. Vô số người sinh mệnh, vũ khí, sắt thép, nguồn năng lượng bị tiêu hao không còn. Người thường ăn cái gì điểm một bàn lớn đồ ăn. Cuối cùng bạch bạch đảo rớt. Này đó hành vi ở vũ trụ góc độ xem đều là không hề ý nghĩa thật lớn lãng phí, vũ trụ căn bản không. Có bởi vì nhân loại chiến tranh, ăn cơm mà được lợi, ngược lại trống rỗng tăng thêm đại lượng tổn hại. Galactus là vũ trụ một cái tự mình bảo hộ cơ chế. Nhưng xa xa không đủ. Hắn dựng dục ra sao trời chi tử. Ý đồ một lần nữa quy hoạch toàn bộ thế giới, mục đích tính. Sao trời chi tử quy hoạch chính là phải có mục đích. Nếu một người buổi sáng ra cửa, lúc sau phát hiện bên ngoài có điểm lạnh, hắn trở về xuyên quần mùa thu. Này ở sao trời chi tử xem ra chính là một cái lãng phí. Động năng, thời gian, còn có lung tung rối loạn những thứ khác đều bị lãng phí, dựa theo quy hoạch. Người này khẳng định sẽ mặc vào thích hợp quần áo. Ra cửa chính là đi làm. Dọc theo đường đi đi 6.000 bước. Ngồi 15 phút xe buýt. Thượng 30 tiết thang lầu. Cuối cùng ngồi ở chính mình bàn làm việc thượng bắt đầu công tác. Này hết thảy đều bị an bài đến rõ ràng. Một tia không kém. Hắn này một đường không thể nhìn đông nhìn tây. Không thể nói chuyện phiếm. Bởi vì sở hữu đồ vật đều quy hoạch hảo. Daisy mãnh lắc đầu. Theo thâm nhập lý giải sao trời chi tử tư tưởng. Com nơi này vô tự đã bắt đầu ảnh hưởng nàng. Nàng phía trước thậm chí có muốn đi ra ngoài quy hoạch hết thảy ý niệm. Chính mình muốn đi thành lập cái loại này nhàm chán thế giới. Vui đùa cái gì vậy? Nàng đem lực chú ý đặt ở trước mắt. Không ngừng quan sát bốn phía. Lợi dụng lòng hiếu kỳ áp chế những cái đó hoang đường ý niệm. Vũ trụ không hy vọng chính mình năng. Lượng bị bạch bạch lãng phí. Trước mắt thế giới. Chính là vũ trụ đem dư thừa năng lượng một lần nữa quy nạp lên. Ý đồ lại lợi dụng một cái nơi. Hoặc là nói là một trong số đó. Lượng tử thế giới. Nơi này chính là lão Pim. Hành, Pim tiến sĩ nhớ mãi không quên muốn tìm kiếm tức phụ thế giới kia. Nơi này không có lớn nhỏ khái niệm. Tự nhiên liền không phải thế giới vi mô. Mà là một cái tràn ngập vô tự năng lượng thế giới. Năng lượng đối vũ trụ mà nói là hữu hạn. Đối thân thể sinh mệnh mà nói là vô hạn. Thế giới này quá mức rộng lớn. Tọa độ thời khắc đều ở biến hóa. Nếu không có bao cổ tay cái kia mãnh liệt kêu gọi, nàng cũng không biết chính mình còn có thể hay không tìm được thế giới này. Âm thầm đối lão Pim nói: Thanh xin lỗi, nơi này quá rộng lớn. Nàng tìm một hồi, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Về sau vẫn là làm chính hắn tới tìm tức phụ đi. Bay lên trời, nàng hướng về nơi xa bay đi. Nơi đó năng lượng đã bị trải vuốt ra một bộ phận. Kêu gọi nàng, người liền ở nơi đó, một viên phảng phất có hành tinh như vậy đại cổ thụ chiếm cứ non. Nửa cái thế giới, ít nhất ở Daisy xem ra là như thế này, đại thụ căn cần cắm rễ ở thế giới này các mặt. Đại thụ mặt bên có một viên phảng phất sỏ xuyên qua thiên địa đôi mắt. Này con mắt khi khai khi bế, đôi mắt mở, toàn bộ lượng tử thế giới tựa như phóng đại mấy lần. Khép kín toàn bộ không gian cũng tùy theo thu nhỏ lại, đại thụ chính diện là một chương phi thường. Già nua mặt, có nhân cách hóa ngũ quan. Chỉ là hắn quá lão. Lão đến làm người hoài nghi hắn đã chết, đây là Marvel thế giới trừu tượng thực thể hóa cụ hiện. Vũ trụ năm đại thần đứng đầu. Eternity, nhi tử Eon. Hết chương.